Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cá chép. Cự sĩ xa, Gromas bây giờ tại cái này Great Prison Impel Down Eternal Hell bên trong đã sống 97. Trời, hắn đã thu được 10 cái gói quà lớn. Hắn cái thứ tư ban thưởng cũng không phải cái gì thiên phú chiến đấu, mà là một hạng sinh hoạt kỹ năng. Rèn đúc tông sư, rèn đúc là một môn huyền bí học vấn, làm cấp cao nhất chiến sĩ. Chỉ có mình tự mình làm ra vũ khí, mới là thích hợp nhất chính mình vũ khí. Bảo dưỡng đồng dạng cũng là một chuyện rất trọng yếu. Còn có ai có thể so sánh ngươi cái này rèn đúc tông sư càng hiểu được bảo đảm nuôi vũ khí của mình đâu, mà tựa hồ là vì hối hợp một chút cái này ban thưởng. Tại lần thứ 5 ban thưởng thời điểm, gói quà lớn trực tiếp liền cho hắn tới một bộ tài liệu. Đương nhiên, bộ này tài liệu là ký thác vào một cái hắn chỉ có thể lấy ra lại không cách nào tồn nhập thần bí không gian bên trong. Tại thời điểm cần thiết, hắn chỉ cần dùng tinh thần của mình cùng suy nghĩ nhẹ nhàng nhất câu, liền có thể đem tồn tại đồ vật bên trong lấy ra. Vô cùng thực dụng, bất quá căn cứ chuyện này chỉ có thể ra, không thể vào nước tiểu tính. Gromas đã đoán được, đoán chừng đợi đến hắn đem bên trong những cái kia ban thưởng đều lấy ra sau khi đến, cái không gian này cũng liền cơ bản nói với hắn tạm biệt. Về sau sợ là không dùng được. Truyền kỳ vũ khí rèn đúc gói quà, gói quà bên trong có lấy đủ để ngươi chế tạo bất luận cái gì quy cách. Kích thước truyền kỳ vũ khí cần có tài liệu, dù là ngươi muốn dùng cái này tài liệu rèn đúc một thanh dài 40 mét đại đao đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng xin chú ý, một khi ngươi rèn đúc hoàn thành, gói quà đem sẽ biến mất, sẽ không lại cung cấp đảm nhiệm chất liệu gì. Gromas khi nghe thấy cái này miêu tả về sau cũng là trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra người khác xuyên qua tới thiên phú phù hợp đều là kiếm đạo sở trường. Trong tay sử dụng vũ khí cũng phần lớn là Mogami Owazamono 12 công loại hình Meito. Tỉ như từ Gorosei trong tay đoạt cái Sodai Kitetsu hoặc là từ Hokai Drakyu Mihawk nơi đó trộm cái hắc đao Yoru cái gì. Lại hơi lần một điểm làm sao cũng phải làm cái đại bảo kiếm 21 công trung Meito Susui. Cái gì, thậm chí ngay cả cái sử dụng lương Wazamono cấp bậc đều cơ bản không gặp được. Chớ nói chi là dùng nhất kém một bậc Wazamono cùng phổ thông đao kiếm. Nhưng mình đâu, bị giam tại cái này Great Prison bên trong liền không nói, còn được bản thân đi đánh sắt cũng là đủ bi thương. Nơi này đem cực phẩm đại bảo kiếm cùng đại khoái đao cùng Ryo Wazamono. Khoái đao đều làm cái quy phạm, tại quyển sách trước bên trong liền có độc giả đề cập qua vấn đề này. Nói khoái đao danh xưng như thế này chỉ là trong nước phiên dịch làm ra ô long. Chính xác tên dịch hẳn là gọi Wazamono. Ta tra một cái thật đúng là đúc đao đúng là phân 4 đẳng cấp: Mogami o Wazamono, đại bảo kiếm, lương nghiệp vụ, Wazamono tứ đẳng. Với lại không chỉ là tại thế giới One Piece bên trong là như thế, tại hiện thực trong thế giới cũng là như thế. Kiếm Nhật phân cấp tại 1797 năm thời điểm liền bắt đầu lấy loại phương thức này phân chia. Thuận tiện nhắc lên, ta tại quyển sách trước Bạch Dạ Xoa bên trong cho Guina phối hợp Meito Nagason Kotetsu chính là trong thế giới hiện thực Mogami Owazamono bên trong xếp hạng thứ nhất Meito. Ân, ta cũng là mới chú ý tới, người khác dựa vào đoạt ta dựa vào chính mình tạo a. Ngay cả tài liệu cùng kỹ năng đều chuẩn bị cho ta tốt. Thật sự là có đủ, cẩn thận quan tâm, đó à. Gromas nghĩ tới đây không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đây đã là phương thức tốt nhất. Dù sao trên thế giới này lại không có cái gì, Seizo Owazamono 12 búa. Tìm Meito tựa hồ không phải khó khăn như vậy. Nhưng người muốn tìm cái tên búa vậy thật là so với lên trời còn khó hơn a. Hiện tại có thể mình rèn đúc đã không sai a. Không phải thật đúng là khó mà nói có thể hay không tìm tới một cái tiện tay vũ khí. Về phần muốn hay không thật đi thử xem chế tạo một thanh dài 40 mét chiến phủ. Gromas là không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao mình lại không thể thật biến thân trở thành cự nhân tộc thậm chí ma nhân tộc. Chỗ đó dùng đến dài 40 mét vũ khí. Huống chi, hắn lần thứ 6 ban thưởng liền 10 phần có ý tứ. Đó là một cái bị động thiên phú. Có cái thiên phú này, hoàn toàn không cần lại đi quan tâm vũ khí gì quy cách cùng kích thước. Dũng sĩ không chết vào tay không? Cái gọi là chiến sĩ. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, vũ khí không thể bị ép rời tay. Đây là chiến sĩ sau cùng tôn nghiêm. Nắm giữ lấy cái này bị động thiên phú ngươi. Vô luận cầm lấy cái gì quy cách vũ khí. Đều đem hóa thành ngươi suy nghĩ trong lòng kích thước cùng quy cách. Đồng thời ngươi đem thu hoạch được, tự động hồi phục cái này thuộc tính. Dũng sĩ không chết vào tay không? Cái thiên phú này cường đại ngay tại ở vô luận Gromas cầm lấy cái gì lớn nhỏ vũ khí. Đều sẽ trở nên 10 phần tiện tay. Mà, tự động hồi phục, cái này thuộc tính kia liền càng dữ rồi. Vô luận Gromas đem vũ khí của mình ném đến địa phương nào. Chỉ cần hắn muốn, cái kia vũ khí liền sẽ muốn có ý chí của mình bình thường. Vượt qua thiên sơn vạn thủy cũng sẽ trở lại trong tay của hắn. Có chút cùng loại Mato Mato no Mi ý tứ, ngẫm lại xem đều là một cái 10 phần khốc huyễn đồ vật. Cái này khiến Gromas 10 phần hài lòng. Tại cái này về sau cái thứ 7 ban thưởng thì là hai cái tiểu sủng vật. Hắn ngẫu nhiên đến một đôi sói bảo bảo, mà cái kia sói bảo bảo chủng loại tên là Frosup, Frosup, Draenor thế giới cước trình nhanh nhất tọa kỵ. Mà người quất chúng cái này hai cái Frosup thì có được hiếm thấy thiên phú thuộc tính, băng, xương, có được loại này thuộc tính Frosup, trời sinh liền tự mang cường đại hàn khí, ỉ vào bọn chúng hàn khí, thậm chí có thể thực hiện ở trên mặt nước chạy, hành tàu, Frosup cho tới nay đều là Gromas 10 phần ưa thích tọa kỵ. Bọn chúng cao lớn, xuất khí. Uy mãnh vừa có đầy đủ trung thành, tuyết bộ lông màu trắng càng là để lộ ra một cỗ cao quý. Kiệt ngạo khí tức, có thể quất chúng loại này tọa kỵ ban thưởng. Gromas là 10 phần mừng rỡ, băng xương thuộc tính, mặt nước hành tẩu, chạy. Cái này không phải liền là cùng Omeo Vương Atha dưới mông cái kia băng xương chiến mã vô. Địch là cùng khoản thuộc tính sao? Kiệt ha ha ha ha ha ha, về sau trên biển cả trông thấy có người chạy cũng không nhất định là Kuzan cái kia bựa ra hòa. Còn có thể là ta Hensercream Gromas ha. Gromas nhìn xem trong không gian thần bí cái kia hai cái phảng phất bị đông cứng trở thành tác. Phẩm nghệ thuật, Frosup bảo bảo. Hết sức cao hứng thầm nghĩ, lúc này Frosup mặc dù vẫn là bảo bảo. Nhưng là thể trạng đã đầy đủ cao lớn. Dựa theo Gromas phỏng đoán, hẳn là không cần mình đi chiếu cố bọn hắn cái tốt thời gian mấy năm tài năng, hưởng dụng. Chỉ sợ tại từ hắn đem bọn nó từ cái này trong không gian thần bí lấy ra sau khi đến. Không cần mấy ngày liền có thể cưỡi chạy khắp nơi. Về phần cái này cái thứ 8 ban thưởng, vậy liền thật hơi có chút lợi hại a. Gromas thậm chí có thể sử dụng cái này ban thưởng tới làm đến đúng nghĩa biến thân. Thiên phú huyết mạch kích hoạt, trên người ngươi có được số nhiều huyết thống, pha tạp không thuần, hỗn huyết ưu thế mặc dù cường đại nhưng vẫn như cũ không đủ hoàn mỹ. Mà có được cái thiên phú này, ngươi đem có thể kích hoạt trong cơ thể mình huyết thống, làm đến chân chính, thuần huyết cùng, hỗn huyết cùng tồn tại. Gromas khi lấy được cái thiên phú này về sau, hắn rốt cục hiểu rõ khốn nhiễu mình cực kỳ lâu một vấn đề. Cái kia chính là mình mặc dù là ngư nhân với nhân loại hỗn huyết. Nhưng cái này hỗn huyết bên trong thuộc về ngư nhân bộ phận đến cùng là cái gì huyết thống? bởi vì bề ngoài của hắn nhìn cùng bình thường nhân loại giống như đúc. Cũng không có cái gì quái dị màu da cùng kỳ kỳ quái quái đặc thù. Cho nên hắn cũng không thể giống tương lai Don Quixote Doflamingo dưới trướng cái kia cán bộ. Đeo ly ngơ nương tựa theo đỉnh đầu của mình song giác để phán đoán mình là thuộc về Togio huyết mạch. Hỗn huyết, hắn chỉ biết mình là có thể tại dưới nước tự nhiên mà vậy hô hấp. Ở trong nước thủy tính vô cùng tốt. Về phần huyết thống, không biết, hiện tại hắn cuối cùng là hiểu rõ một vấn đề. Đó chính là hắn huyết thống là nhất bình thường nhất ngư nhân huyết thống. Cá chép, không sai, hắn hố cha huyết thống dĩ nhiên là cá chép. Thả ở kiếp trước liền là một đạo bình thường đồ ăn a. Căn bản là không có chút nào xuất khí. Tương phản còn rất dế nhũi. Nào có cái gì Jin Bi Kình Sa loại này nghe liền rất bá đạo cảm giác a. Kình Sa nghe mặc dù rất huy mãnh bá đạo. Nhưng nó nhưng thật ra là một loại lấy phù du cùng cỡ nhỏ loài cá làm thức ăn loài cá. Tính tình của nó 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, là trước mắt thế giới là hiện có hình thể lớn nhất loài cá. Lớn nhất cá thể có thể trưởng thành đến dài 20 mét tả hữu. Cũng may Gromas hắn quất đến cái thiên phú này, để mình có thể kích hoạt mình huyết mạch, mà nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc có một cái thập phần cường đại năng lực. Cái kia nhưng lại không sợ sát vách lão vương. Mọi người đều biết, bởi vì ngư nhân cùng người cá có cộng đồng tổ truyền gen ký ức. Bọn hắn bị sinh hạ lúc sở thuộc cá loại, quyết định bởi tại nhiều cái thời đại trước tổ tiên cá loại gen. Không nhất định cùng song thân sở thuộc cá có chồng quan. Bởi vậy bọn hắn đối với bất luận kẻ nào cuộc sống gia đình hạ các loại tư thái hài tử cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Phản mà đối với trên mặt đất chủng tộc thói quen dùng dung mạo tương tự độ phân biệt thân thuộc. Quan hệ khái niệm tương đối không thể thích ứng. Nói cách khác, dù là ngươi phụ mẫu đều là cá mập ngư nhân, sinh ra tới ngươi liền xem như một cái cá vàng nhỏ huyết mạch cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản sẽ không có người hoài nghi mẹ ngươi có phải hay không cho cha ngươi mang lên trên cái gì. Kỳ kỳ quái quái màu sắc mũ, điểm này liền 10 phần nghiêu bức. Nó từ trên căn bản ngăn chặn gia đình luân lý kịch sinh ra. Hoàn toàn tiêu diệt lão vương tồn tại ý nghĩa. Dù sao mọi người dùng đều là cùng một cái gen. Liền xem như muốn nghiệm chứng cái gì cũng là nghiệm không ra được. Chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy. Như vậy sau đó nói thế nào đều có thể tròn đi qua. Mà lúc đó Gromas tại biết mình huyết thống bên trong liên quan tới ngư nhân bộ phận huyết mạch dĩ. Nhiên là cá chép thời điểm tâm tính đều là sụp đổ. Cũng may ngư nhân tộc có thể ngược dòng tìm hiểu huyết mạch của mình gen. Hắn đạt được cái thiên phú này huyết mạch kích hoạt sau có thể một lần nữa tự chủ tại cái này cộng. Đồng tổ truyền gen trong trí nhớ lựa chọn lần nữa một cái huyết mạch đến kích hoạt. Mà cái này bị kích hoạt huyết mạch sẽ hoàn toàn thay thế. Bao trùm trên người mình cá chép huyết mạch. Ngươi khoan hãy nói, nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc gen là thật thiên kỳ bách quái. Chủng loại phong phú a. Gromas bỏ ra 1 tuần nhiều thời giờ mới đại khái xem hết mình có thể lựa chọn gen. Bên trong có kỳ kỳ quái quái năng lực huyết mạch cũng là rất nhiều. Cùng loại Fugoki cái gì liền có thể sử dụng kịch độc. Mực con mực cái gì liền có thể phun ra một chút đen xì xì chất lỏng. Mà cá trình điện cái gì cũng có thể phóng thích một chút dòng điện loại hình. Bất quá so với những này kỳ kỳ quái quái năng lực. Gromas cuối cùng vẫn cắn răng một cái lựa chọn càng thêm hung mãnh một chút. Đơn giản một chút huyết mạch cá mập huyết mạch, dù sao thân là ngư nhân, còn có cái gì so cá mập ngư nhân càng thêm bá đạo đâu. Mà bởi vì hắn có thể tự chủ lựa chọn cá mập huyết mạch, hắn lựa chọn thậm chí đã tải Giozinto đều tuyệt tích hệ Ensign huyết mạch. Cự sỉ xa ngư nhân, ở trong thế giới nguyên bản, cự sỉ xa liền là cổ đại trong hải dương cấp cao nhất kẻ săn mồi. cá mập bên trong hoàng đế, mà tại hải tặc trong thế giới này, liền càng thêm cường đại vô cùng. Tại cái này A Miêu A Cầu đều có thể biến 10 phần to lớn thế giới bên trong. Cự sỉ xa thậm chí đều đã cự lớn đến lấy hải vương làm thức ăn trình độ. Bất quá tại thời kỳ thượng cổ, cự sỉ xa cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà diệt tuyệt. Tại cái kia về sau, liền ngay cả gen mang theo ký ức ngư nhân cùng người cá nhóm cũng đều rất ít có thể xuất hiện mang. Theo lấy cự sỉ xa huyết mạch thành viên, Gyojin-to cái trước xuất hiện cự sỉ xa ngư nhân hoặc là người cá hay là tại Gyojin-to còn không có. Thêm nhập chính phủ thế giới hơn 200 năm trước, từ đó về sau, liền không còn có qua cái gọi là cự sỉ xa ngư nhân rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN